Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mứt quả được cho đủ đường phèn, vừa ngọt vừa sánh đặc. Ba cái hũ thủy tinh là vỏ hộp trái cây đóng hộp cũ giữ lại. Đều đã trụng nước sôi rồi phơi khô, giờ đem ra đựng mứt. Tổng cộng đựng được 3 hũ nhỏ. Trong nồi vẫn còn sót lại một ít. Tạ Tiểu Ngọc múc ra 3 cái bát, mỗi bát cho 1 muỗng mứt, pha thêm nước nóng cho 3 đứa nhỏ nếm thử. Ngon hơn nước đường đúng không? Tạ Tiểu Ngọc cũng uống nửa bát, ngọt lịm, lại có hương thơm đậm đà của quả đỏ, còn có thể cảm nhận được từng chút thịt quả chưa tan hết. Đại Trụ uống từng ngụm nhỏ, không nỡ uống hết một lần. Quả đỏ vốn đã ngon, nấu thành mứt pha nước ngọt để uống, thật sự quá tuyệt vời. Dù sau này cậu có hái nhiều quả đỏ như vậy, chắc mẹ cậu cũng không bao giờ nấu mứt cho tụi nhỏ ăn. Vì tốn quá nhiều đường phèn, dù uống dè chừng, nửa bát nước ngọt thơm mùi quả đỏ cuối cùng cũng cạn sạch. Đại Trụ, Tiểu Trụ và Tiểu Ni luyến tiếc đặt bát xuống, rồi chủ động rửa nồi niêu xong chào. Hôm nay đến lượt Tạ Tiểu Ngọc nấu cơm. Đại Trụ và Tiểu Trụ liền khiêng ra cái lu nuôi lươn mà tụi nhỏ bắt được trong nửa tháng qua. Thím ba, tối nay mình ăn lươn được không? Hôm qua Lưu Tú Hảo định làm món lươn kho, nhưng Đại Trụ không chịu cho. Cậu còn bị Lưu Tú Hảo mắng cho mấy câu, nhưng Đại Trụ vẫn lý lẽ đầy đủ. Thím ba nấu ăn ngon, con muốn ăn món lươn kho do thím ba làm. Tạ Tiểu Ngọc sợ mấy con vật mềm trơn nhầy như lươn lắm. Cô nói, nếu tụi con xử lý sạch lươn được, thì thím sẽ nấu mì lươn xào cho ăn. Bảo Tạ Tiểu Ngọc tự tay làm thì không thể nào. Chỉ cần thấy lươn trườn bò trong chậu là cô đã trốn ra xa rồi. Nhưng món mì lươn xào dầu nóng cô nấu thì ngon không chê vào đâu được. Trước đây bạn bè thân muốn ăn, đều phải ngoan ngoãn xử lý sạch nguyên liệu, cô mới chịu vào bếp. Lũ lươn Đại Trụ bắt được không to lắm, đem kho thì không ngon, nhưng lại rất hợp để làm mì lươn xào. Đại Trụ chưa từng ăn mì lươn xào, nhưng thím ba làm chắc chắn sẽ rất ngon. Cậu làm đúng theo cách Tạ Tiểu Ngọc dạy, cho lươn vào nước nóng trụng sơ, sau đó lấy ra rạch lươn. Chỉ cần hai nhát D, A, O là tách được xương sống nguyên vẹn. Lươn được xẻ sợi xong thì cắt đoạn, chuẩn bị sẵn. Lúc tụi nhỏ đi bắt lươn, còn bắt được 7-8 con cá giếc nhỏ, nuôi trong lu nước. Tạ Tiểu Ngọc đem số cá này làm sạch, rồi chiên vàng hai mặt bằng dầu. Sau đó đổ vào nửa nồi nước sôi, xương lươn cũng không bỏ phí, thả vào nồi hầm cùng để làm nước dùng. Chỉ riêng nồi nước dùng nấu từ cá giếc và xương lươn, màu trắng đục như sữa, đã thơm ngon đến khó cưỡng. Thịt cá giếc tan vào trong nước, cô dùng dây lọc sạch xương vụn, một nồi nước dùng đậm đà thơm ngọt liền hoàn thành. Trời mưa nên mọi người đều ở nhà chẳng có việc gì làm. Lưu Tú Hảo từ lúc nấu mứt đến giờ đã thấy bực bội trong lòng. Rõ ràng nấu được 3 hũ, theo lý thì mỗi nhà một hũ mới phải, vậy mà Tạ Tiểu Ngọc đem hết cả 3 hũ về phòng mình. Đống củi dùng nấu đó còn là Đại Trụ đi nhặt về nữa chứ. Lươn thì hiếm thế, vậy mà cô ta không kho, lại mang ra xẻ sợi nấu mì. Đúng là phí của trời. Lưu Tú Hảo vặn tai Đại Trụ, con trai con đứa mà cứ vào bếp, chẳng có chí khí gì hết. Đại Trụ né ra, nấu ăn thì có gì sai, nó còn mong học được để sau này tự nấu đồ ngon mà ăn. Tuyệt quá còn gì, mẹ rồi cũng ăn đấy thôi. Lưu Tú Hảo bĩu môi, con trai ngoan của cô ta bị Tạ Tiểu Ngọc dạy cho ra hư rồi. Cô ta chạy đến trước mặt Giang Táo Hoa than thở, chị dâu xem kìa, Đại Trụ, Tiểu Trụ, Tiểu Ni, cứ như con ruột của em dâu ba ấy. Mình là mẹ ruột mà bảo còn chẳng nghe. Giang Táo Hoa đang may giày đầu hổ cho đứa nhỏ trong bụng, bèn nói, ăn không ít đồ ngon của cô ấy rồi. Tôi còn mong con tôi cứ thân thiết như vậy với Tiểu Ngọc thôi. Dù gì cũng là con cô lo cái gì, nói rồi, chị dâu cả cất giỏ kim chỉ, ra giúp nhào bột và cán mì, nồi nước dùng trắng đục, thơm ngào ngạt đã ninh xong, Phúc Sinh cũng vừa về, trong tay còn xách theo 2 cân thịt lợn, nói là con bò bên làng bên ăn thuốc xong đã đỡ hơn. Chỗ thịt này là chú Dư bảo là phần anh xứng đáng nhận, nên anh mang về. Tối nay ăn mì lươn xào, không cần dùng đến thịt. Tạ Tiểu Ngọc chỉ cắt một chút mỡ ra để thắng mỡ heo. Lươn xào bằng mỡ heo sẽ càng thơm hơn. Phúc Sinh rửa tay thay đồ. Lưu Tú Hảo liền chạy theo hỏi. Phúc Sinh, chỗ chú hái thuốc là ở đâu thế? Sao chỉ có chú tìm được thôi? Trong rừng sâu, lần sau chú dắt tôi đi với được không? Phúc Sinh lắc đầu, nguy hiểm. Tạ Tiểu Ngọc pha nửa bát mứt nóng cho Phúc Sinh uống. Rồi nói, chị hai, tốt nhất đừng vào rừng sâu. Phúc Sinh có thể về được. Chưa chắc người khác đi vào đã ra nổi đâu. Đúng đấy, đội sản xuất còn có người bị gãy chân nữa mà. Đâu phải chuyện chơi, chị dâu cả nhà họ Diệp cũng lên tiếng. Phúc Sinh không chịu uống, vì đây là phần dành cho Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc ghé tai thì thầm, em hết đau bụng rồi, anh nếm thử xem, trong phòng mình còn 3 hũ nữa đấy. Lúc này Phúc Sinh mới chịu uống, ngọt quá, là cái vị ngon không thể tả nổi. Chị cả nhà họ Diệp đã cán xong mì, dùng một nồi khác luộc mì chín. Trên bệ bếp đã bày sẵn 10 cái tô lớn, sau khi chia mì vào từng tô, mỗi tô được chan 2 muỗng to nước dùng đậm đà. Rồi gắp một đũa lớn lươn xào mỡ heo, rắc thêm chút hành hoa, tô mì lươn nóng hổi, thơm lừng liền hoàn thành. Mọi người cúi đầu ăn ngon lành không ngẩng lên nổi. Sao nước lèo lại ngọt đến thế? Lươn lại vừa thơm vừa mềm. Đến cả Tiểu Ni cũng ăn hết một tô to. Xoa bụng nói, mẹ ơi, con không nhúc nhích nổi nữa rồi. Không ăn nổi mà còn cố ăn nhiều vậy. Tại ngon quá mà, Cao Phân thầm nghĩ, Tiểu Ngọc đối xử tốt với Phúc Sinh không phải là già. Nhưng trong nhà ai cũng như sói đói, Phúc Sinh ăn được một miếng mì lươn, là Tạ Tiểu Ngọc phải nấu cho 10 người ăn. Về lâu dài, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thấy mọi người đã ăn xong, Cao Phân cắt nửa phần thịt trong 2 cân thịt mà Phúc Sinh mang về. Gọi đại trụ dẫn em trai em gái mang đến chuồng trâu đưa cho lão Lý. Trâu chữa khỏi cũng có công chăm sóc của lão Lý. Thịt này không thể nhà mình ăn hết. Sau đó, Cao Phân nói với 3 người con trai và các con dâu. Tiểu Ngọc muốn phân ra ở riêng. Mẹ đồng ý rồi. Thằng cả, thằng hai, giờ hỏi 2 đứa, có muốn phân luôn không? Cách chương.